Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng quý khách, chuông cửa cảm biến của quán ramen gửi lời chào đến khách. Dụ Tư Đình ngồi xuống chiếc bàn trống gần quầy bar, sơ chừng đến khu vực gọi món. Nhân viên Thu Ngân cười ngọt ngào rồi hỏi, anh ăn gì ạ? Tonkotsu ramen, sushi cá ngừ, nước thanh mai. Sơ chừng quay lại hỏi, thầy Dụ thì sao? Dụ Tư Đình dùng khăn giấy lau mép bàn rồi kéo ống tay áo xuống. Giống vậy, lấy mỗi món hai phần. Sơ chừng quay lại quầy Thu Ngân rồi đưa mã thanh toán ra. Được ạ, mời hai anh ngồi. Nhân viên nhanh chóng viết hóa đơn đưa cho khách rồi gọi đầu bếp. Hai tonkotsu ramen, Sơ chừng quay lại bàn rồi ngồi xuống. Quán ăn này không lớn, khách đến ăn đa số là sinh viên trẻ hoặc nhân viên văn phòng. Một bộ phim thần tượng nổi tiếng gần đây đang chiếu trên TV ngoài sảnh. Cả nam chính lẫn nữ chính đều là những diễn viên nổi tiếng. Sơ chừng thực sự không có thời gian để ý tới mấy chuyện này. Cậu chỉ lờ mờ biết nội dung chính là về một cặp kẻ thù biến thành người yêu ở chốn công sở. Tập phim này tình cờ cho thấy trái tim của cô thực tập sinh đang đập thình thịch vì người sếp nghiêm túc của mình. Sơ chừng nhìn lên hai lần. Dụ Tư Đình nhìn theo ánh mắt của cậu và hỏi, thầy thích xem phim kiểu này hả? Sơ chừng lắc đầu, không, tôi vừa thấy cái bình luận kia khá thú vị. Bình luận gì thế? Khi Dụ Tư Đình nhìn lên thì những dòng chữ nhỏ trên màn hình đã trôi qua. Sơ chừng lặp lại, người này nói ngoài đời làm gì có chuyện này, đồng nghiệp một là thâm sâu hơn mình đến 800 lần, hai là quá ngu ngốc. Dụ Tư Đình hỏi tiếp với vẻ bình tĩnh, thầy nghĩ thế nào? Sơ chừng vẫn đang đọc bình luận, thầy nhìn bình luận kia, đừng dây dưa vào chuyện tình công sở, nếu bị sếp nhìn nhiều quá thì giống như bị theo dõi ấy. Ha ha ha, nói cũng hợp lý quá, Dụ Tư Đình đáp lại, cũng phải tùy tình hình, chỗ mình làm cũng như vậy hả? Sơ chừng không chút do dự nói, đương nhiên là khỏi nói tới tình thầy trò, nhìn nhau một cái là muốn giết người ngay, nhưng thôi xem phim thần tượng thì không cần nghiêm túc quá. Dụ Tư Đình muốn nói thêm điều gì đó nhưng hắn bỏ cuộc khi nhận ra rằng đối phương thực sự nghiêm túc nói về nội dung phim. Sushi và nước thanh mai đây à? Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, cậu ta cầm một tấm áp phích sự kiện rồi giới thiệu. Hai anh có thể xem qua các sự kiện Giáng sinh của quán. Nếu ăn xong trong thời gian quy định thì sẽ có quà Giáng sinh hả? Quà gì vậy? Sơ chừng cầm tấm áp phích lên, tò mò lật xem. Dụ Tư Đình thấy sự háo hức muốn thử của cậu, trưa nay rõ ràng chẳng thể nuốt trôi, thế mà bây giờ tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, cảm giác thèm ăn hẳn cũng đã tăng. Nhưng hình như cậu đã quên lời bác sĩ dặn ăn uống có quy luật, nhai kỹ nuốt chậm. Thầy có biết một tục lệ không mấy phổ biến khi mời người khác đi ăn không? Dụ Tư Đình cầm ly nước thanh mai đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Không được ăn đua với người ta. Sơ chừng ngạc nhiên, ở đâu ra vậy? Dụ Tư Đình trả lời, quê tôi, thầy, Sơ chừng hỏi lại, sau đó nhận ra nên lại mỉm cười. Mình cùng quê mà, thầy ở quận nào mà nói như thế? Tonkotsu ramen đã sẵn sàng, nhân viên quán cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người khi mang đồ ăn lên. Sơ chừng mở to mắt khi nhìn thấy tô mì ngoại cỡ bốc khói nghi ngút. Đây là hai cái tô mới đúng, nhân viên bán hàng nhìn thấy cậu cầm tấm áp phích thì hỏi. Hai anh có muốn? Sơ chừng vội buông áp phích ra. Không, không, cảm ơn nhé. Nhớ đó, thầy không được ăn xong trước tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Tư Đình cười nhắc nhở lần nữa, sau đó hắn cầm đũa lên bắt đầu ăn chậm rãi. Sơ chừng nuốt nước miếng, dùng đũa gắp sợi mì dưới đáy tô. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ cậu không ăn hết được. Ramen ở đây không chỉ nhiều mà còn có rất ngon. Sơ chừng ăn xong cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phẫu thuật cậu ăn no và ấm bụng đến vậy. Để tiêu cơm, hai người đi bộ qua chợ đêm. Vẫn như lần trước bọn họ đến đây, hôm nay có rất nhiều quầy hàng ở khắp mọi nơi. Sơ chừng tràn đầy hứng thú đi dạo. Hôm nay cũng náo nhiệt quá. Giáng sinh mà, Dụ Tư Đình thản nhiên trả lời. Hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại. WeChat Moment của hắn vừa có chấm đỏ sáng lên. Sơ chừng vừa đăng trạng thái để tìm link trợ giúp mua vé tàu cao tốc. Dụ Tư Đình nhướng mi bình tĩnh lướt qua. Lần trước Lộc Ngôn mua kẹo bông tuyết ở đâu? Sơ chừng bỗng hỏi. Dụ Tư Đình cất điện thoại di động rồi giơ tay chỉ vào tấm biển đèn cách đó không xa. Bên kia có một cửa hàng chuyên bán kẹo và bánh ngọt handmade. Thầy có thích đồ ngọt không? Sơ chừng đáp, cũng không hẳn là thích, tôi thấy đẹp lắm nên muốn xem thử. Vậy thì qua xem thôi, rủ Tư Đình đi với cậu qua một con hẻm nhỏ đến tiệm bán kẹo. Xin chào, các anh mua gì ạ? Sơ Trừng trả lời. Bọn tôi xem qua đã. Chủ tiệm mỉm cười, dạ, một tiếng rồi tiếp tục công việc làm kẹo của mình. Đây chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng bên trong lại chứa đầy những thứ đẹp đẽ. Ông chủ với tay nghề tuyệt vời có thể tạo ra tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật từ kẹo ngọt. Sơ Trừng bị tủ kính sô-cô-la bên cửa sổ thu hút. Ôi, cái này khéo quá, tất cả đều làm bằng sô-cô-la. Cả ông lão với con mèo trước sân nhỏ cũng sống động như thật. Đây chẳng phải là cuộc sống hưu trí trong mơ của cậu sao? Thích không? Dù Tư Đình cũng nghiêng người nhìn xem. Ông chủ, cái này có bán không? Ông chủ ngước lên khỏi công việc bận rộn. Đó là món tôi mới làm để trưng bày. Anh có thể mua nếu thích. Dù Tư Đình nói ngay. Giúp tôi gói cái này lại. Thêm mấy món ăn vặt bán chạy nhất trong cửa hàng. Sơ Trừng ngạc nhiên. Sao thầy lại mua quà vặt? Dù Tư Đình buột miệng thốt ra hai chữ. Tặng thầy. Hả? Sơ Trừng ngơ ngác. Sao đột nhiên lại tặng quà cho cậu? Dù Tư Đình bình tĩnh giải thích, hai dịp lễ liên tiếp, đây cũng là dịp cuối năm nên xem như tổ trưởng tặng quà cho các thầy cô bộ môn. Sơ Trừng vui vẻ, có phúc lợi này hả? Vậy tôi có được chọn trước không? Đương nhiên rồi, chẳng phải thầy đã chọn rồi sao? Dù Tư Đình mang hộp sô-cô-la, sân nhà dưỡng lão, đến cho cậu rồi quay lại tính tiền. Ông chủ đã nhanh chóng gói hàng, Sơ Trừng liếc nhìn giá tiền trên máy thì thấy hộp sô-cô-la này có giá hơn 600. Quà của tôi đắt hơn những món khác, thầy Dụ tốn nhiều tiền quá. Dụ Tư Đình bình tĩnh lấy điện thoại di động ra trả tiền. Không sao đâu, học kỳ này tôi ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của bạn giáo viên phó chủ nhiệm nên tôi phải cảm ơn riêng mới đúng. Ông chủ cũng chỉ làm có một món này thôi, ai tới trước thì được. Lời nói chân thành đến nỗi Sơ Trừng phải vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn đại ca, hai người ôm quà trở lại chợ đêm rồi chậm rãi đi về phía bãi đậu xe. Gió đêm mùa đông lạnh lẽo nhưng lại không thể cưỡng lại sự náo nhiệt ở đây, ở một góc trên đường phố đầy những người đi bộ. Sơ Trừng tò mò tiến lại gần, lợi dụng chiều cao mà nhìn vào bên trong, thì ra là chơi ném vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chơi này gợi lại ký ức tuổi thơ nhưng giờ đây lại hiếm gặp ở thành phố. Dù Tư Đình nhìn đôi mắt sáng bừng của cậu, muốn chơi cái này không? Ném không trúng đâu. Sơ Trừng nghiêng người về phía thầy Dụ thì thào. Cái vòng nhựa ở đây có kích thước gần bằng vật trên mặt đất. Dù có ném chúng thì cũng bật ngược lại thôi à. Đúng là như vậy. Chỉ cần nhìn xung quanh là biết thôi vì ở đây có rất nhiều người xem nhưng lại ít người chơi. Mọi người chỉ xem cho vui mà thôi. Dụ Tư Đình cũng đồng ý nhưng hắn chẳng quan tâm. Đã chơi thì đừng nghĩ tới chuyện ném chúng hay không. Chơi vui là được mà. Thầy muốn chơi thì chơi đi. Tôi giữ đồ cho. Đúng nhỉ, để tôi chơi một vòng. Đứa nhỏ trong tâm của Sơ Trừng không khỏi bị thuyết phục, thái độ của cậu quay ngoắt. Cậu giao ngôi nhà sô-cô-la cho Dụ Tư Đình. Cậu lấy 30 chiếc vòng nhựa rồi đứng ngoài hàng suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói. Thầy Dụ, dùng kiến thức toán học và vật lý của thầy để tính giúp tôi hàng nào dễ trúng hơn đi. Dụ Tư Đình nhàn nhã trả lời. Mỗi lần dạy bài cho lớp tôi toàn dạy 150 điểm, trên thực tế thì điểm trung bình chỉ có 120. Sơ Trừng giải nghĩa, thầy nói vòng vo kiểu ý là thầy giảng lý thuyết được chứ tôi thực hành không nổi đúng không? Dù Tư Đình không chịu thừa nhận, tôi đâu có nói thế. Sơ Trừng mỉm cười, ý thầy rõ là như vậy. Vậy thì hàng thứ ba từ dưới lên. Dù Tư Đình không khỏi nhìn những đồ vật trên mặt đất rồi phân tích kỹ lưỡng. So với mấy thứ vuông vức thì cái này cao với tròn dễ ném trúng hơn. Hắn đang nói về một dãy ly miệng rộng được sơn màu ở phía sau bên phải quầy hàng. Được thôi, Sơ Trừng cẩn thận quan sát góc độ, bình tĩnh lần lượt ném các vòng về phía mục tiêu. Thời tiết cuối năm ở miền Bắc rất lạnh, tay cậu hơi cứng nên không thể điều khiển phương hướng. Hầu hết các vòng đều trượt, đôi khi một hoặc hai vòng tròn ở gần sẽ bật trở lại ngay sau khi chạm vào mục tiêu. Ôi gom, Sơ Trừng có chút khó chịu. Đúng như cậu nghĩ, những mục tiêu này quá to hoặc quá xa, cậu càng ném càng mất hy vọng nên tự giễu. Đừng nói 120 điểm, tôi cùng lắm được 50 điểm thôi. Đừng lo, Dụ Tư Đình từ phía sau nói. Thầy đứng đây ném thêm 200 lần thì ông chủ sẽ thương cho thầy giải an ủi. Thầy im đi, Sơ Trừng bị hắn chọc cười nên càng ném trượt nhiều hơn. Lúc này trong tay cậu chỉ còn lại 7-8 chiếc vòng nhựa, vì mất đi kiên nhẫn lẫn kỳ vọng nên cậu chỉ giơ tay ném bừa. Những vòng tròn nhựa đầy màu sắc nằm rải rác khắp mọi hướng khiến người xem không khỏi thở dài. Đột nhiên một giọng nói của con nít vang lên. Trúng rồi, Sơ Trừng nhìn quanh thì thấy một trong những vòng tròn chó ngáp phải ruồi đáp trúng vật trang trí màu trắng như tuyết một cách hoàn hảo. Làm bài không tốt nhưng câu nào cũng đúng. Dù Tư Đình nhận xét một cách khách quan. Thầy kệ đi, dù sao tôi cũng trúng rồi. Sơ Trừng lúc này không muốn tranh cãi với hắn. Cậu vui vẻ quay sang ông chủ. Giúp tôi lấy cái này nhé. Được rồi, ông chủ có lẽ đã quen với việc nhìn thấy những khách hàng có công mài sắt có ngày nên kim. Ông sẵn sàng giao chiến lợi phẩm cho cậu. Chiếc ly cậu nhận được giống một cái bình vậy. Nó có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo. Khi chạm vào trơn nhẵn tinh tế, chất lượng tốt y hệt các loại đồ thủ công được bán ở tiệm. Sơ Trừng nghịch nó trên tay, cậu cảm thấy hài lòng cực kỳ. Sao thầy dễ vui vẻ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tư Đình đi theo cậu, bước ra khỏi đám đông. Hắn cẩn thận cầm hộp sô-cô-la bằng tay trái và mấy hộp bánh ngọt bằng tay phải. Trông hắn có hơi chật vật nhưng ánh mắt lại càng dịu dàng hơn. Nhìn nụ cười ấm áp của đối phương, hắn thực sự cảm thấy giống như một mặt trời nhỏ vậy. Sự phấn khích của Sơ Trừng dịu xuống, cậu đưa tay lấy sô-cô-la rồi nói. Cầm nhiều đồ như vậy sẽ tê cứng hết cả tay, không mua sắm nữa, chúng ta quay lại xe thôi. Ừ, Dụ Tư Đình lấy chìa khóa xe đưa cho cậu. Thầy qua đó đợi tôi một lát, tôi đi mua bánh nướng bên đó. Sơ Trừng bối rối, thầy chưa no à, ở nhà còn một thằng nhóc. Dụ Tư Đình bất đắc dĩ nhắc cậu, đi dạo trên người tôi toàn mùi đồ ăn vặt, không thể lừa được nó đâu. Sơ Trừng mỉm cười hiểu ý, cậu trở lại xe trước, cất đồ đạc khác đi rồi vẫn cầm ly lên xem. Cái ly trông thật to và đẹp, để ở nhà thì không sử dụng được, mang đến trường 2 ngày sau là hư ngay. Phải làm gì với nó đây? Trong khi chờ đợi, Sơ Trừng mở Baidu tìm kiếm công dụng của mấy chiếc ly quá khổ. Cuối cùng cậu cảm thấy một cách sử dụng quá là uy tín, khoan lỗ để cắm hoa. Xem cái gì đó, Dụ Tư Đình nhanh chóng quay lại thì thấy người ngồi trên ghế lái phụ đang trầm tư. Sơ Trừng chia sẻ suy nghĩ với cậu. Tôi muốn đục mấy lỗ nhỏ trên đó, một chiếc ly đẹp cắm thêm hoa đẹp chắc chắn sẽ vô cùng hay ho. Ý kiến hay, Dụ Tư Đình đồng ý, hắn khởi động xe quan sát tình hình đường xá xung quanh. Cửa hàng hoa mà tôi dẫn Lộc Ngôn đi mua cũng ở gần đây, hình như người ta có dịch vụ khoan lỗ bình hoa đấy. Không biết giờ này người ta đóng cửa chưa, thầy đi thử vận không? Sơ Trừng vội vàng đáp, đi, Dụ Tư Đình liếc cậu một cái, nhưng trước đây ai nói gửi hoa là kỳ quặc ấy nhỉ? Cái này thì khác, Sơ Trừng mỉm cười, cậu cúi đầu dùng khăn giấy trong xe lau đi chỗ hơi bẩn trên thành ly bằng sứ. Thấy cậu thích quá nên Dụ Tư Đình không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Khi xe tới cửa hàng hoa thì bà chủ sắp đóng cửa. Sau khi nghe kế hoạch của bọn họ, cô lập tức nói công việc này dễ, lấy máy ra khoan vài phút là xong. Bà chủ, chị nghĩ em nên cắm hoa gì trong chiếc bình này? Sơ Trừng nhìn các loại hạt giống hoa trong cửa hàng, nhất thời không thể quyết định. Hoa gì cũng được, bình này rộng và sâu giống như một chậu hoa nhỏ. Nhưng theo màu sắc với hoa văn thì kết hợp với mấy loại hoa trang nhã tinh tế sẽ đẹp hơn. Sơ Trừng hỏi, chị có gợi ý gì không? Tôi có mấy cây hoa mao lương cánh kép mới nở cách đây không lâu. Cậu thích thì có thể mang một ít về. Bà chủ vừa nói vừa lấy một cái đờ ĩa trên kệ. Trên đó là một cái rễ cây đen ngòm như rễ cây cổ thụ, có vài mầm cây trắng hiếu nhú ra. Sơ Trừng ngơ ngác nhìn cái thứ xấu xí này. Dụ Tư Đình nói, hoa học trên rễ kiểu này giống như hoa mẫu đơn Lộc Ngôn chọn đấy. Nghe hắn nói vậy thì Sơ Trừng thực sự tò mò, làm sao một cây rễ cây tầm thường lại có thể phát triển thành một cây mao lương đẹp đẽ được. Có lẽ đây là cây thú trồng hoa bằng chính đôi tay của mình. Cuối cùng Sơ Trừng chọn hoa màu trắng, dưới sự hướng dẫn của bà chủ, cậu vùi rễ xuống đất rồi trồng vào, chậu. Lúc hai người lên xe rời khỏi tiệm hoa thì đã rất muộn. Sơ Trừng cầm chậu hoa cẩn thận quan sát, bà chủ nói hoa này ra hơi trễ nên có thể sẽ không phát triển tốt, nhưng đây chỉ là ngẫu hứng thôi, tôi miễn cưỡng trồng, cũng chẳng mong nó sẽ ra hoa. Nếu thầy chăm sóc hết lòng thì có thể nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Đình liếc nhìn cậu qua khóe mắt, nhưng kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, thầy phỉa mang hoa về nhà chứ? Thầy đi đường mang theo có tiện không? Sơ Trưng giật mình, nhỉ, cậu vẫn chưa lấy được vé tàu cao tốc. Ban đầu cậu nghĩ nếu không mua được thì vài ngày sau tôi có quay lại cũng không sao. Thế nhưng bây giờ cậu không chỉ mang về một chậu hoa mà còn cả một hộp sô-cô-la tránh va đập mạnh. Dụ Tư Đình hồi lâu không nghe người bên cạnh nói chuyện, hắn tận dụng lúc chờ đèn giao thông mà quay sang nhìn gương mặt sán lạn đầy vẻ bối rối. Hắn mỉm cười như đã sớm đoán trước, nghỉ đông tôi cũng về nhà, có cần tôi giúp thầy mang đồ về không? Hay là thầy xóa link trên Moment đi, đợi về ké xe tôi. Sơ Trưng không trả lời ngay mà hơi mím môi, đôi mắt trong veo ngoan ngoãn nhìn sang. Lời mời đúng lúc đến nhường này thì ai mà từ chối được. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Sơ Trưng, ôi không, một tên top quá mưu mô. Tặng quà là một ngôi nhà sô-cô-la, dù chơi ném vòng, trồng hoa. Tên này lên kế hoạch của tôi từ khi nào? Cách Trương.